Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Gaara. Di động xem Shiranui Zenma chính lòng vẫn còn sợ hãi. Shizune bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, làm sao? Hắn không khỏi có chút đầu óc trống không. Shizune đem đầu chăm chú chôn ở ngực hắn. Âm thanh âm ẩn ước có mấy phần khóc nức nở. Ta thật sợ hãi, nếu như vừa nãy ngươi đi không phải phân thân. Shiranui Zenma trong lòng ấm áp, cũng ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trên thực tế, tự mình đi đào cây ý nghĩ vừa mới thiểm liền bị hắn giết rơi mất. Dù sao hắn là đội trưởng, cần muốn lấy mình làm gương, khẳng định không thể tùy tiện cách đội. Bởi vậy cho dù tình huống vừa rồi lặp lại một lần nữa, hắn cũng vẫn như cũ sẽ phái phân thân đi đào cây. Vì lẽ đó tuy rằng làm người nghĩ mà sợ, nhưng kỳ thực cũng không xưng được may mắn. Một bên an ủi Shizune, Shiranui Zenma một bên suy nghĩ lên vừa mới cái kia vĩ thú ngọc là xảy ra chuyện gì. Nếu xuất hiện ở phong quốc cảnh nội, như vậy cái này vĩ thú ngọc 89/10 chính là nhất vĩ Sukaku kiệt tác. Khoảng cách nơi đây không xa Sanakama thành, cũng vừa hay là giam giữ nhất vĩ Jinchuriki Banpoku hòa thượng địa phương. Nhìn như vậy đến sự thực nên chính là nhất vĩ Sukaku đột nhiên nổi khùng, cũng tốt xảo bất xảo địa đem một viên vĩ thú ngọc ném tới thung lũng phụ cận, đánh giết hắn phân thân Shiranui Zenma. Nhớ tới Danzo từng nói, Banpoku hòa thượng tuổi tác đã cao, cách cái chết không xa. Sukaku lần này nổi khùng, chẳng lẽ là bởi vì Banpoku hòa thượng sắp chết sao? Chờ chút, Takura Toshikura đoàn xe có vẻ như sẽ ở đó. Cái vĩ thú ngọc bán kính nổ tung bên trong như vậy một làm, ngoại giới có thể hay không cho là Takura Toshikura cái chết là này phát vĩ thú ngọc tạo thành? Nếu như đúng là như vậy, Konoha không chỉ có tự động tẩy thoát hiểm nghi, ẩn sâu công cùng tên, phong quốc bên trong mâu thuẫn cũng sẽ trở nên gay gắt đến càng thêm mãnh liệt. Quả thực kiếm bộn rồi. Akimichi Daoto lúc này chạy tới, có chút do dự nói rằng, đội trưởng, chúng ta có muốn hay không? Shiranui Zenma gật gù, trực tiếp nói, toàn thể hướng đông rời đi, 2 giờ chi sau kế tục nghỉ ngơi, phải. Mọi người đáp rời đi xong xuôi, nghỉ ngơi một đêm sau, ngoại trừ Maito Jai cùng Dobashi là thanh ở ngoài, 16 tên Konoha ninja đều khôi phục cơ bản năng lực hoạt động sáng ngày thứ hai. Shiranui Zenma liền xuất lĩnh mọi người trở về, thẳng đến hỏa quốc Konoha thôn phong quốc, Sanakama huyện Sanakama thành ở phong quốc. Sanakama thành là một nơi thần bí, không có phong ảnh hoặc là 2 vị phong ảnh cố vấn trao quyền. Bất luận người nào đều không được đến gần Sanakama thành. Trong thành không gian thập phần nhỏ hẹp, hơn nữa mấy không có người ở, chỉ có không ít nhân khẩu vẫn là lấy ninja làm chủ vào giờ phút này. Sanakama thành nào đó nơi bí ẩn, lấy Chiyo, Ebizo, đệ tứ phong ảnh Rasa dẫn đầu. Khoảng chừng hơn 10 người xa nhẫn vây quanh đứng ở một cái tóc đỏ trẻ con phụ cận. Trong đó mấy người bao quát Chiyo, Ebizo ở bên trong, chính 2 tay bày ra kết ấn thủ thế. Trên tay hơi quang lấp lóe, cùng trẻ con bụng phong ấn phủ văn lẫn nhau hô ứng. Chưa mở mắt ra, tóc đỏ trẻ con nằm ở trên giường, hoa hoa khóc lớn, tay chân luống cuống địa lúc ẩn lúc hiện. Nhìn qua nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố mà khổng lồ chakra từ bụng mơ hồ lộ ra, phảng phất chính gào thét suy nghĩ muốn xông ra. Đầy đủ nửa giờ qua đi, này gỗ chakra mới rốt cục chậm rãi lắng lại. Rasa biểu hiện căng thẳng, không khỏi hỏi, làm sao? Hai vị, Chiyo thở ra một hơi, không hổ là con trai của ngươi. Gaara mặc dù mới 6 tháng lớn, nhưng ít ra cho tới bây giờ, hắn biểu hiện so với 2 vị trí đầu Jinchuriki đều càng xuất sắc, không sai. Ebizo cũng gật gù, Tiếp theo sau đó nói, xem ra chúng ta trước phán đoán không có sai. Gaara đúng là ứng cử viên phù hợp nhất, qua nhiều năm như vậy. Nhẫn giới vẫn đang đeo đuổi lợi dụng vĩ thú phương pháp, hiện tại Vân Ẩn đã tạo nên hai vị hoàn mỹ. Jinchuriki, Gaara rất khả năng chính là cái thứ ba, Raza thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là cau mày, có chút mất tập trung địa nói rằng, chỉ hy vọng như thế đi, Chiyo lại nói, đón lấy chí ít một năm này bên trong, vì vững chắc phong ấn, ta đều phải ở Gaara bên người chăm sóc hắn, ta biết, Raza gật gật đầu, Chiyo đại nhân. Đang lúc này, một tên xa nhẫn bỗng nhiên vội vàng vàng địa chạy vào. Trên mặt tràn ngập kinh hoàng, Raza trên mặt né qua không thích. Hô cái gì gọi, phát sinh cái gì? Cái kia xa nhẫn một cái giật mình, vội vã đứng ở Raza trước người, khom người lại nói rằng, phong ảnh đại nhân, đại danh đại nhân hắn, đại danh làm sao? Ebizo giật thật dài lông mày, không khỏi hỏi, đại danh đại nhân hắn chết rồi. Này xa nhẫn nói lời kinh người, cái gì? Tất cả mọi người là vẻ mặt đại biến, Chiyo liền vội vàng hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người kia nuốt ngụm nước bọt, lập tức mới tiếp tục nói. Căn cứ vừa tra xét đến kết quả, thật giống là tối hôm qua Sukaku phát sinh cái kia nhớ vĩ thú ngọc. Vừa vặn đánh trúng đại danh đại nhân đoàn xe, dẫn đến toàn viên chết trận, liền thi thể đều không có mấy cỗ. Nghe được tin tức này, mọi người tại đây đều là khóe miệng quất thẳng tới. Nửa ngày nói không ra lời, Chiyo càng là liền mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Khang Tai vừa chết, đại danh chính là Kai. Lần này có thể nguy rồi, phảng phất nghe được ngoại giới nghị luận. Gaara trong cơ thể vừa bình ổn lại, Sukaku bỗng nhiên lại dằn vặt lên. Cái kia cỗ khổng lồ chakra lần thứ hai hiện lên, Chiyo đám người vội vã lại ra tay. Trong tay chakra nước cuồn cuộn, áp chế gắt gao Sukaku, ha ha ha. Cuối cùng, Sukaku đốt hết toàn lực truyền ra một trận hung hăng tiếng cười. Lập tức không còn động tĩnh, quyển sách đến từ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.